One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 323, chương 58, nghiền ép. Cương đao không ngừng cắm vào hắc nghĩ bên trong. Kankuro trong mắt lóe ra đắc ý quang mang. Cho tới nay, bên trong chiêu này, căn bản, không người nào có thể chạy trốn. Đột nhiên kinh ngạc nhìn hắc nghĩ trong thân thể chảy ra hạt cát. Vội vã mở ra hắc nghĩ, nhìn thấy bọ cạp thân thể hóa thành lưu xa. Biết rõ đây là xa phân thân, bọ cạp đột nhiên từ mặt đất lao tới. Kankuro ngưng trọng nhìn bọ cạp, hắn căn bản cũng không biết rõ bọ cạp là đến lúc nào sử dụng phân thân thuật. Nhanh chóng siêu khống quạ đen, trong miệng bắn ra mang độc độc châm. Bọ cạp nhanh chóng tránh thoát, hắc nghĩ cũng vồ tới, thế nhưng vẫn bị đuôi quét ngang, bất luận cái gì công kích, cũng bị cái kia đuôi cho phá giải. Kankuro mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra, hắn không biết bọ cạp rốt cuộc là làm sao biết công kích mình. Bất kỳ công kích cũng bị tránh thoát, hơn nữa bọ cạp một bước cũng không động vào, vẫn luôn tại nguyên chỗ. Thế nào? Phải kết thúc à? Bọ cạp nhàn nhạt nhìn Kankuro. Làm sao có khả năng? Độc trùy địa ngục tinh bách liên phát, Kankuro hét lớn. Khôi lỗi lần thứ hai vây quanh bọ cạp tốc độ cao xoay tròn. Mang độc bom khói hướng về bọ cạp vọt tới. Quả đã đun, hắc nghĩ cánh tay hướng về bọ cạp phóng ra hơn trăm chi độc châm. Khói bụi tản đi. Bọ cạp bình an vô sự tại nguyên chỗ bên trên, mặt đất khắp nơi đều cắm đầy độc châm. Kankuro thật không thể tin nhìn bọ cạp, làm sao có khả năng đưa thân vào độc châm bên trong, nhưng an toàn vô sự à? Ở khiến người ta chờ đợi, thì có tuân cá nhân ta nguyên tắc, gần như đến phiên ta tiến công. Bọ cạp nhàn nhạt nhìn Kankuro, hắn đã không chuẩn bị chơi tiếp. Phía sau đuôi hướng về Kankuro đã đâm. Kankuro nhanh chóng thao túng Salamander. Xem ở ngăn tại phía trước Salamander. Đối với Salamander phòng ngự, hắn còn là rất có tự tin. Không có bao nhiêu người có thể phá được Salamander phòng ngự. Cái này khôi lỗi phòng ngự đẳng cấp xác thực phi thường cao. Đạn cũng không phải là mang ý nghĩa không tồn tại nhược điểm. Bọ cạp nhàn nhạt mở miệng. Phía sau sắt thép đuôi hướng về Salamander đâm tới. Salamander bị phân liệt, đuôi sau đó hướng về Kankuro cho châm đi qua. Kankuro tránh thoát đuôi công kích, còn không có đứng vững, trực tiếp bị đuôi cho đâm bay. Vô luận là cỡ nào kiên cố khôi lỗi, đều biết tồn tại nhược điểm. Được, hiện tại cũng nên quyết hiểu biết. Bọ cạp lạnh lùng nhìn Kankuro. Đuôi nhắm ngay Kankuro, Kankuro lần thứ hai phát động công kích, thế nhưng đối với bọ cạp căn bản là vô dụng, hắn phi thường nghi hoặc, không biết bọ cạp tại sao sẽ như vậy hiểu biết công kích mình. Kỹ thuật không tệ, chỉ là chọn sai đối thủ, người cái kia mang độc múa rối, ta đã sớm nhìn thấu. Bọ cạp quát lạnh, phía sau đuôi không ngừng phá hoại ba cái khôi lỗi, quả đã đun. Hắc nghĩ, Salamander, Kankuro không thể tin được cái này lên. Ba cái khôi lỗi lại bị giải thể. Y bọ cạp nhìn Kankuro nở nụ cười. Thật đúng là một bức thật không thể tin mặt. Tại sao ngươi đem hí sẽ bị nhìn thấu? Đó là đương nhiên. Quả đen hắc nghĩ, Salamander, phần trăm, chế tác cái này ba cái khôi lỗi thực sự không phải là những người khác. Chính là ta a. Bọ cạp bình tĩnh nhìn Kankuro. Kankuro khiếp sợ nhìn bọ cạp. Không thể tin được vừa nghe được tất cả. Chế tác cái này ba cái người dối. Dĩ nhiên là hắn. Vậy hắn không phải là. Xem ra muốn cho nhiều người chờ một hồi. Không nghĩ tới sẽ cùng có được ta thân thủ chế tác đạo cụ. Đáng yêu vãn bối động thủ a. Thật sự là lâu không gặp khoái lạc cuộc chiến a. Bọ cạp cân nhắc nhìn Kankuro. Kankuro ngưng trọng nhìn bọ cạp. Như vậy, ngươi chính là bị khôi lỗi binh sĩ ca tụng là thiên tài stylist. Xích Xa Chi Hạt sao? 20 năm trước ngươi vứt bỏ cái gì ẩn mà đi? Tại sao? Không nghĩ tới liền như ngươi loại này tiểu quỷ cũng biết tên ta. Thật sự là vinh hạnh đây. Ngược lại ngươi đều phải chết. Hỏi nhiều như vậy làm gì đâu? Bọ cạp nhàn nhạt lắc đầu. Tiếng nói vừa hạ xuống, Kankuro liền ngã trên mặt đất. Kankuro nhìn hướng về chính mình đâm tới đuôi, nằm trên mặt đất thao túng khôi lỗi, không ngừng ngăn trở bọ cạp. Rõ ràng chỉ biết tăng cường thống khổ mà thôi. Đã ngươi có cưỡng cầu như vậy sinh dục vọng, cái này biết liền bỏ qua ngươi. Bất quá chúng cái này độc, trong vòng 3 ngày hẳn phải chết. Bọ cạp viết một chút Kankuro, sau đó xoay người liền chậm chậm rời đi. Nằm trên mặt đất, Kankuro chỉ có thể trơ mắt nhìn bọ cạp rời đi. Tầm mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, cuối cùng triệt để nhắm hai mắt lại. Konoha, Sunet đã chịu đến tin tức, hơn nữa chuẩn bị để Naruto, Sakura, Kakashi xuất phát. Nhìn trước mắt 3 người, Sunet gật gù. Sakura đi theo bên cạnh mình học tập, thực lực nàng hay là biết rõ, lo lắng nhất chính là Naruto. Bất quá có Kakashi ở bên người, phòng trừng cũng sẽ không có vấn đề gì. Jiraiya cũng chạy tới, nghe được Sunet giải thích, biết rõ Naruto muốn đi cứu ta ái la, nhất thời ngưng trọng nhìn Naruto. Naruto, người cùng hiểu lúc giao thủ đợi có thể không nên miễn cưỡng. Nếu bọn họ là tới tìm ta, vậy lần này đến phiên ta tìm bọn họ tốt. Naruto nhàn nhạt mở miệng. Hiện tại hắn lo lắng duy nhất chính là ta ái la. Không biết hiện tại ở Gaara tình huống thế nào. Jiraiya gật gù, sau đó nhìn về phía Sunet mọi người. Các ngươi có thể không biết, đệ nhất lâu cùng Akatsuki có là liên hệ. Nói không chắc các ngươi lần này sẽ gặp được đệ nhất lâu người. Jiraiya, ngươi nói là Senju Táng Thiên cùng Akatsuki có liên hệ. Làm sao có khả năng? Hắn tại sao phải làm như thế? Chẳng lẽ không biết Akatsuki thật sự nhằm vào nhẫn giới à? Sunet kinh ngạc nhìn Jiraiya. Naruto cũng khiếp sợ nhìn Jiraiya. Háo sắc tiên nhân, Táng Thiên đại ca tại sao sẽ cùng Akatsuki có liên hệ? Hơn nữa đám người kia bây giờ còn bắt ta ái la. Hừ, nhẫn giới tồn vong, người cảm thấy hắn sẽ quan tâm sao? Các người cũng không phải không rõ hắn làm người. Coi như là nhẫn giới hủy diệt, hắn cũng sẽ không quan tâm. Vì lẽ đó, các người lần này cần cẩn thận nhất định. Nếu quả thật muốn cùng đệ nhất lâu đối đầu, vậy chỉ có trốn. Jiraiya ngưng trọng nhìn Naruto cùng Kakashi. Háo sắc tiên nhân, Táng Thiên đại ca là sẽ không làm thương tổn ta. Ta mới không tin hắn sẽ cùng Akatsuki có liên hệ. Naruto chăm chú nhìn Jiraiya 3.2. Naruto, ngươi vẫn là nghe Jiraiya. Tên kia liền ngay cả Konoha cũng hủy, còn có cái gì không dám làm? Nếu như các ngươi gặp gỡ bọn họ, vậy thì không nên động thủ. Ta tin tưởng tên kia, coi như là ở phát điên, cũng sẽ không ra tay với các ngươi. Trừ phi các ngươi chủ động ra tay với bọn họ. Sunet lắc đầu một cái. Senju Táng Thiên liền Konoha cũng hủy, vẫn còn ở tử Naruto sao? Các ngươi nhiệm vụ lần này không rõ. Kakashi, liền nhờ ngươi chăm sóc Naruto, tận lượng cẩn trọng một chút. Nhất định không nên cùng đệ nhất lâu người ra tay. Các ngươi căn bản cũng không sẽ là đối thủ của bọn họ. Jiraiya ngưng trọng nhìn Kakashi. Kakashi gật gù. Vâng, ta sẽ chiếu cố tốt Naruto, sẽ không để cho hắn sằng bậy. Kakashi lão sư, còn có Sakura, chúng ta đi nhanh đi. Naruto hướng về hai người ngoắc ngoắc tay. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.